Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, giận ngất. Thật sự là quá khiến ta thất vọng. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Tạ Hào, trước đó còn đang kêu gào muốn diệt ta uy phong, nhượng ta biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân. Hiện tại ngươi chính là như vậy diệt ta uy phong. Chiến đấu đều không kết thúc, ngươi liền lựa chọn nhận thua. Nghe đến mấy câu này, Tạ Hào sắc mặt lúc thì đỏ một trận tử. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình nói chuyện, nói khoác chính mình tu luyện đã nhiều năm công phu, đem kiếm pháp tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, chiến đấu lực cực sự mạnh mẽ. Còn nói cái này tân sinh đánh thắng chính mình căn liền không khả năng. Muốn cho hắn biết lẫn nhau ở giữa chênh lệch, nhưng bây giờ thì sao? Căn liền không có đánh mấy chiêu hắn liền bị ép vào tuyệt cảnh, thậm chí còn bị bức phải nhận thua, trơ mắt tại tiểu tử này trước mặt bị ép đầu hàng. Vừa nghĩ tới sinh loại sự tình này, hắn liền xấu hổ đến hận không thể đem đầu chôn ở dưới bùn đất mặt. Đời này đều không muốn ngẩng đầu, dạng này sự tình thật sự là quá mất mặt. Trước đó còn tại thổi chính mình kiếm pháp bao nhiêu lợi hại, nói mình là võ đạo tinh anh, kiếm pháp đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, ngươi ra mặt vì sao cứ như vậy dày? Đây là trời sinh sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ta thiên em gái ngươi. Hạ Bình, ta tuyệt đối tha không ngươi. Tạ Hào rốt cục thụ không? Hỗn đản này miệng quá tiện, đơn giản so võ công của hắn lực phá hoại còn khủng bố. Mỗi một câu đều là chu tâm chi ngôn, đem hắn đánh quân lính tan rã. Vì sao kêu ra mặt dày là trời sinh? Chẳng lẽ hắn Tạ Hào cũng là cái vô liêm sỉ người sao? Liên tiếp nhận dạng này kích thích, hắn thân thể khí huyết lăn lộn, phổi ở cái này nháy mắt đều kém chút tức giận đến nổ tung. Đến cố nén thân thể thương thế, nhưng là hiện tại cũng khống chế không nổi, tại chỗ liền phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra, đem lòng đất đều nhuộm đỏ một mảnh. Ba một tiếng, hắn thế mà mí mắt lật một cái, liền ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, triệt để ngất đi, giận ngất. Hạ Bình một mặt im lặng, mười phần bất đắc dĩ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị chính mình giận ngất người. Tiểu tử này tâm lý tố chất quá kém, một chút cũng thụ không kích thích. Siêu siêu siêu. Lúc này, chiến đấu bên ngoài mặt lập tức xông tới hai ba cái nhân viên y tế. Bọn họ tựa hồ cũng biết nơi này sinh tình hướng, không nói hai lời, liền đem Tạ Hào để lên băng ca, nhanh chóng khiêng đi ra, dự định tiến về bệnh viện cấp cứu. Mà lúc này, huấn luyện tháp lầu 1, không ít học sinh tinh anh đều đình chỉ huấn luyện, đều là nhìn lấy đại trên màn ảnh quyết đấu trận đấu. Bọn họ đều đối lần này quyết đấu cảm thấy rất hứng thú, lẫn nhau thảo luận, biểu đạt tự mình nhìn pháp, mọi người khác thảo luận, cái này Hạ Bình thua định, không sai. Tuy nhiên tu luyện một môn cường đại hộ thể công pháp, nhưng là cũng chính là phòng ngự lợi hại a, cái gọi là lâu thủ tất mất, mà Tạ Hào cũng tinh thông vương cấp kiếm kỹ, lực công kích cường hãn đến rối tinh rối mù, sớm muộn hắn đều sẽ một kiếm xuyên thủng tiểu tử kia ô quy xác, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tiểu tử kia cũng là xuẩn, thua 100 khối năng lượng thạch còn chưa đủ, thế mà còn đần độn muốn thua 1000 khối. Người xuẩn là không có dược cứu, bất quá ta liền là ưa thích dạng này tân sinh, bằng không chúng ta làm sao kiếm tiền a? Mấy cái Tạ Hào đồng bạn dương dương đắc ý, bọn họ tùy ý tán gẫu, đều là nhận vì lần này quyết đấu thắng lợi tất nhiên là Tạ Hào. Bởi vì tại Viêm Hoàng Đại học trong lịch sử, tân sinh có thể đánh bại lão sinh ví dụ không phải là không có, nhưng là rất ít, như là Phượng Mao Lân Giác một y hệt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, bọn họ cho rằng Hạ Bình không có bất kỳ phần thắng nào. Trên thực tế cũng không chỉ là bọn họ, liền những người khác cũng là có đồng dạng ý nghĩ. Hạ Bình Thắng, đúng vào lúc này, lầu một đại sảnh vang lên cơ giới thanh âm. Cái gì? Nghe được cái thanh âm này xuất hiện, đến trả ở vào ồn ào trạng thái lầu một đại sảnh. Giờ phút này đều là yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Bọn họ đều là bị đột nhiên xuất hiện này tin tức kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói Tạ Hào chiếm thượng phong. Thế nhưng là trong nháy mắt thế mà Tạ Hào liền thua. Mà Hạ Bình đạt được thắng lợi. Không có khả năng, một cái học sinh tinh anh vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nhịn không được hét dầm lên. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì là cái này cái rắm chó Hạ Bình đạt được thắng lợi? Tiểu tử kia vẻn vẹn cái tân sinh, làm sao có thể đánh bại Tạ Hào? Xác thực, quá khoa trương, đây rốt cuộc là cái gì trưởng pháp? Thế mà đem Tạ Hào khi bóng ra đến đánh. Thảm, quá thảm, không nghĩ tới song phương chênh lệch lớn như vậy. Tạ Hào không hề có lực hoàn thủ. Vô pháp tưởng tượng, cái này Hạ Bình đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào? Rất nhiều học sinh tinh anh đều là chấn kinh, bọn họ cũng nhìn thấy Tạ Hào bị Hạ Bình tùy ý đánh đập hình ảnh. Đơn giản thật giống như một con chó chết thê thảm như vậy. Không có không hoàn thủ khí lực, sau cùng, thế mà còn làm cho Tạ Hào đầu hàng nhận thua. Phải biết, Tạ Hào thế nhưng là học sinh tinh anh, có thể nói là thiên chi kiêu tử. Nhân vật như vậy lòng tự trọng không biết cao bao nhiêu. Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, thật sự là không có cách, là sẽ không làm như thế khuất nhục quyết định. Không vỗ tay, đây là không vỗ tay a. Mà thầy chủ nhiệm Triệu Dương lại là lập tức liền nhận ra. Đây là Hạ Bình đạt được một môn vương gia vũ kỹ không vỗ tay. Hơn nữa còn là đi qua tay hắn, truyền thụ cho Hạ Bình. Nhưng là hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mới là vừa vặn giao cho Hạ Bình thôi. Nhưng là ngắn như vậy thời gian. Thế mà liền học được. Hơn nữa còn thông hiểu đạo lý. Muốn nói hiện trường chấn động nhất người. Cũng không ai qua được hắn. Trước đó hắn còn tại nói môn võ kỹ này tu luyện độ khó khăn cực lớn. Cho đến nay trừ người sáng lập bên ngoài. Căn liền không có tu luyện thành công. Nhưng là bây giờ đến cùng là chuyện ra sao? Trong nháy mắt liền học được. Triệu Dương cảm thấy mình đại não đều đình chỉ suy nghĩ. Nội tâm cũng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Yêu nghiệt a, đây tuyệt đối là nhất tôn cái thế yêu nghiệt. Trong nháy mắt liền học được một môn vương cấp vũ kỹ. Dạng này sự tình quá khoa trương. Nói ra cũng không biết hội hù đến bao nhiêu người. Lúc này Tạ Hào ngã xuống đất thổ huyết hôn mê, bị nhân viên y tế khiêng đi khẩn cấp trị liệu, mà Hạ Bình cũng từ lầu 2 xuống tới. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là nhìn sang, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Viêm Hoàng Đại học thành lập tinh anh khu đến nay, đã từng có vô số lần tân sinh cùng lão sinh quyết đấu. Nhưng là tân sinh thắng lợi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái. Hạ Bình, chúc mừng, đạt được thắng lợi, lần này ngươi xem như. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương tiến lên chúc mừng. Là thắng, nhưng là chưa đủ nghiền. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Nói đi thì nói lại. Chẳng lẽ tinh anh khu lão sinh cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Cũng chính là một bàn tay chụp chết mặt hàng. Thế mà dạng này cũng dám cùng ta khiêu chiến. Đây không phải đang cấp ta đưa tiền sao? Nói thật, ta rất thất vọng. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây học sinh tinh anh đều là trừng to mắt, giận không kềm được. Hạ Bình những lời này cũng không chỉ là tại nhằm vào Tạ Hào. Rõ ràng cũng là tại phúng đâm bọn họ tất cả mọi người. Hạ Bình, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Tạ Hào liền có thể lôi kéo không biên giới. Người bất quá là vận khí tốt a. Ở đây người cái nào không phải người tiền bối. người tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút. Một cái tính khí nóng nảy tóc húi của học sinh tinh anh lập tức nhảy ra, đối Hạ Bình chửi ầm lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.